Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Kim Cương Viên Vương 6. Có thể nghĩ lại, Tử Tình Kim Mao Viên cũng không chính là xúc sinh sao? Mấu chốt là cháu trai này thân cao hơn 40 mét, dù là nó tìm cái kia bát phẩm cảnh mẹ vượn, mặc dù thực lực không ra thế nào giọt, vừa vặn cao lại chừng 30 mét, hai cái quái vật khổng lồ chồng lên nhau, sau rừng cây cũng cao, run run một cái, đất rung núi chuyển, đặc biệt là kia mẹ vượn tiếng kêu, thật mẹ nó cay lỗ tai. Những này hòa thượng thiếu lâm, định lực ngược lại là không tệ, cái này cũng không nhiều xem vài lần, còn tại an tâm đốn cây dựng nhà gỗ. Tô Trạch cảm thấy, tự mình tìm hòa thượng của thiếu lâm tự đến đào quáng quả nhiên là một cái cơ trí lựa chọn. Nếu là tìm một đám người bình thường, không chừng cái này một lát tụ năm tụ ba, hút thuốc đập lấy hạt dưa chỉ trò thưởng thức một màn này. Thỉnh thoảng đang quay mấy chương ảnh chụp, dùng tải về sau khoe khoang, trực tiếp cách không một quyền đánh ra, ầm ầm như là lôi minh. Tử Tình Kim Mao Viên phụ cận rừng cây cũng bị đánh bạo. Này mới khiến cái này cay con mắt một màn ngừng lại. Chỉ chốc lát, Tử Tình Kim Mao Viên cất bước đi tới, đi theo phía sau đầu kia mẹ vượn. Tô Trạch mặt đen lại nói, mẹ nó muốn làm sự tình cho lão tử cút xa một chút. Mặt khác mỏ lập tức liền mở đào, đem phụ cận trăm dặm yêu thú hết thảy đuổi đi. Mặc dù tự mình thợ mỏ chất lượng rất cao, tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều có thể chém giết yêu thú, hơn đừng đề cập thiếu lâm tự sáu vị đỉnh cao nhất. Có thể vạn nhất có không có mắt yêu thú chạy đến tìm chết, chẳng phải là muốn chậm trễ đào quáng tiến trình. Phụ cận đã lắp đặt tốt máy thu tín hiệu, Tô Trạch dạo qua một vòng, tuần tra một cái mỏ trên làm việc. Lúc này cầm lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị chơi một lát đấu địa chủ, Vân Trung Tiên khách điện thoại lại đánh vào. Hắn vui vẻ nói, Tô tiên sinh, vừa mới có người gọi điện thoại tới, nói là biết rõ treo thưởng trên danh sách một loại tài liệu manh mối. Ô, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, hắn đã góp nhặt mười mấy khối xích viêm thạch, dưới mặt đất mặt, cái đồ chơi này cũng nhiều đến là có thể luyện chế pháp bảo, không có khả năng vẻn vẹn chỉ dựa vào một loại vật liệu luyện khí. Cái khác vật liệu luyện khí, cho tới bây giờ còn không có manh mối đâu. Lúc này liền vội vàng hỏi, tài liệu gì, ở nơi nào phát hiện? Là treo thưởng vật liệu danh sách bên trong tử mẫu vân thiết. Liên hệ ta là một vị vũ đại lão sư, họ Bạch, hắn nói tảng đá kia là hắn 6 năm trước trường học của bọn họ mới xây học sinh nhà ở tập thể đào đất cơ thời điểm móc ra, hắn cảm thấy đẹp mắt, có cất giữ ý nghĩa, đã thu xuống tới, cho ta hắn điện thoại liên lạc cùng địa chỉ, ta tự mình đi tìm hắn gặp mặt nói chuyện. Tử mẫu vân thiết chính là trong nguyên liệu luyện khí tương đối chân quý một loại, luận giá trị còn tại xích viêm thạch phía trên. Tô Trạch không khỏi vui mừng, có tử mẫu vân thiết cùng xích viêm thạch, tự mình chỉ cần khi tìm thấy mấy loại vật liệu, liền có thể tiến hành luyện chế pháp bảo. Nếu là móc ra, nói không chừng cái kia địa phương còn có. Tô Trạch lập tức sinh ra một cỗ móc xuống tòa kia học sinh túc xá lâu xúc động. Rất nhanh, Vân Trung Tiên khách phát tới một cái điện thoại di động hào cùng địa chỉ. Tây Bắc Vũ Đại, Bạch Tự Tài, Tô Trạch, có chút im lặng. Tây Bắc Vũ Đại đời trước, gọi là Ninh Hạ Đại học. Nó trường học chỉ ngay tại Tây Hạ Thành. Tên Vương Bát Đản này sớm không liên hệ, muộn không liên hệ, tự mình mới vừa từ Tây Hạ Thành bay tới. Cái mông còn mẹ nó không có che nóng đâu. Cái này một lát gọi điện thoại. Mấu chốt là, Vân Trung Tiên khách hỗn đản này ngay tại Tây Hạ Thành, thế mà không trực tiếp đi lấy tử mẫu vân thiết. cho mình gọi điện thoại báo cáo cái rắm a. Được rồi, ta còn là tự mình đi một chuyến đi. Vạn nhất lòng đất còn có tử mẫu vân thiết, còn phải cân nhắc đem Tây Bắc Vũ Đại mua lại đào một lần đâu. Tô Trạch đang chuẩn bị bay một chuyến Tây Hạ Thành, đột nhiên một đạo tiếng gào thê thảm vang lên. Tô Trạch đại nhân, một đạo bóng người đánh tới, tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Theo tiếng kêu thảm thiết đến xem, trung khí 10 phần, khí huyết cũng không kém, lại là một vị ngũ phẩm võ giả. Hắn đánh tới, lập tức quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, Tô Trạch đại nhân, van cầu ngài xin thương xót, coi ta là làm một cái dám thả đi, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, cũng đều trông cậy vào ta nuôi sống đâu. Tô Trạch nhìn về phía người này, là vị chừng 30 tuổi võ giả, 30 tuổi tu thành ngũ phẩm, có vẻ như cũng rất không tệ. Hắn gốc râu cằm thổn thức, một cái nước mũi một cái nước mắt, quỳ trên mặt đất khóc thét không ngừng. Tô Trạch kinh ngạc nói, ngươi là ai a ngươi? Ngoặc kép, trung niên võ giả biểu lộ rõ ràng sững sờ, nói, Tô Trạch đại nhân, ngài không biết ta rồi. Kinh đô thành thể dục quảng trường, trận chung kết, một nhắc nhở như vậy, Tô Trạch nghĩ tới Tây Bắc tiểu bá vương. Tô Trạch không khỏi vui vẻ, vương hầu thật đúng là đem cháu trai này đưa tới đào quáng rồi. Lúc này vỗ vỗ Tây Bắc tiểu bá vương bả vai, cười nói, so với trước đó tại trên mạng miệng pháo ta ma đều tiểu bá vương, ngươi có thể may mắn nhiều, chí ít hiện nay tứ chi kiện toàn, thân thể khỏe mạnh, vị kia ma đều tiểu bá vương, đoán chừng bây giờ còn chưa xuất viện đâu. Khóc cái gì khóc, mẹ nó cho lão tử ngậm miệng. Đã tới, làm rất tốt, đám kia thiếu lâm tự đệ tử, từng tài võ học chiến pháp phi phàm, xong việc đào quáng lúc rảnh rỗi, có thể tìm bọn hắn lãnh giáo một chút, có lẽ còn có thể học một chút bản lĩnh. Tô Trạch thực sự nói thật, Tây Bắc tiểu bá vương lại là gấp, coi là Tô Trạch an bài hòa thượng của thiếu lâm tử, muốn đang đào mỏ quá trình bên trong giáo huấn tự mình. Gặp Tô Trạch lại muốn đi, vội vàng ôm lấy Tô Trạch đùi, gào khóc nói, Tô Trạch đại nhân tha mạng, cút. Tô Trạch một cước đem hắn đá văng, hướng về phía Tử Tình Kim Mao Viên nói, cho lão tử đem cháu trai này xem trọng, chờ mỏ mờ, nhường hắn đi theo đào quáng, thay phiên 3 ca, mỗi ngày 8 giờ, ít đào 1 cái giờ, lão tử giết chết ngươi. Tử Tình Kim Mao Viên kinh hãi, vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, chính là, hắn nếu là có dũng khí lười biếng, ta cái thứ nhất trước tiên đánh chết nó. Ngoặc kép, Tây Bắc tiểu bá vương sụi lơ trên mặt đất, đều nhanh tuyệt vọng. Tô Trạch lại một cước đạp tới, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, mắng, phế vật, còn khóc, lão tử nơi này là hợp pháp kinh doanh, lại mẹ nó không phải không cho ngươi tiền lương, ta ép buộc ngươi đến đào quáng sao? Người khác muốn đào mỏ, lão tử còn không vui chiêu bọn hắn đâu. Đánh, Tô Trạch phóng lên tận trời, hướng về Tây Hạ Thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Nam Thái Bình Dương, Khô Lâu Đảo, một cái thông thiên đại đạo, vượt ngang hư không, đạo vực phía trên, Kim Cương Viên vương thân cao trăm trượng, cất tiếng cười to, quanh thân, một tòa vực chậm rãi ngưng tụ, vực, đây là đế cấp mang tính tiêu chí chiêu thức, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục